tác giả, thực hiện, Thư viện báo, khai giảng ngày đầu tiên, trên đài, nói, lời ít mà ý nhiều nói, mặt, ẩy, chính là nàng, hài, không có cách, lão sư, ngoặc kép chấm chấm, kéo ra khóa kéo, vẫn rất có đạo lý, nhíu mày, có qua có lại, hỏi một câu, người đây, a, hành, ngoắc ngoắc khóe môi, hết chương.